Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 99, 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân thật đúng là một cái mặc quần áo hiền gầy. Thoát y có thịt điển hình, trên người hắn cơ bắp thập phần rõ ràng. Trong ngày thường chỉ mặc áo sơ mi cũng hoặc là rộng lùng thùng đường trang nhưng là nhìn không ra đến. Nhưng là lần này như vậy thoát áo, thập phần rõ ràng. Đường Kiều nghiêm cẩn dùng trứng gà vì hắn cút ứ thanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi tràn đầy nghiêm túc. Cố Đình Quân xem nàng cái dạng này, nói đùa nhưng là nói không nên lời. Hắn chậm rãi nói, mất hứng, miệng đều có thể quải du bình. Điều này cũng rất rõ ràng. Đến cùng là cái tuổi không lớn nữ hài tử, nhưng là tàng không được cái gì cảm xúc. Đường Kiều ân một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm cẩn hỏi, kỳ thực ngươi có thể không đi đánh nhau. Ta nghĩ lấy thất gia năng lực, tổng có rất nhiều biện pháp xử lý. Vì sao muốn đi qua trực tiếp động thủ đâu? Hơn nữa người kia thân thủ tốt lắm. Nàng ngược lại không phải là oán trách. Loại sự tình này nhi cũng không tới phiên nàng oán trách. Nàng chính là thập phần tò mò. Cố Đình Quân vi cười rộ lên. Hắn hỏi ngược lại, vậy ngươi nói đi, ngươi cảm thấy ta làm như vậy nguyên do là cái gì? Đường Kiều trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói, vì tốc chiến tốc thắng, nhanh nhất phương thức giải quyết. Hắn không hội đến gây sự với ta, ngươi không nghĩ cho ta thêm phiền toái. Đường Kiều lập tức liền hiểu rõ đứng lên, xúc động thời điểm nàng đương nhiên sẽ không tưởng nhiều như vậy. Nhưng là hơi chút tỉnh táo lại, Cố Đình Quân thực hiện vẫn là rõ ràng, chính là như vậy nhất tưởng, nàng nhưng là lại có chút tim đập ra tốc, hắn là phải bảo vệ nàng nga, nhẹ giọng nở nụ cười. Đường Kiều nghiêm cẩn nói, tuy rằng phiền toái là ngươi rước lấy, nhưng là ta cũng không trách ngươi, tốc chiến tốc thắng giải quyết, kỳ thực nghĩ đến cũng là tốt, nếu là ta cũng sẽ như vậy làm. Nàng cũng không có dừng lại bản thân trên tay động tác. Thật nghiêm cẩn tiếp tục. Nói. Vô số lần chuyện thực nói cho chúng ta biết. Đối với có một số người, đặc biệt đầu óc chẳng như vậy linh quang, vẫn là năng động thủ sẽ không cần nói chuyện. Nói bọn họ cũng đều không hiểu. Cũng không phải như trực tiếp đánh một trận, đánh phục mới thôi. Cố Đình Quân cúi đầu xem Đường Kiều. Đường Kiều tóc có chút loạn, thế nhưng là lộ ra một tia đáng yêu. Nàng nói ra như vậy kiêu ngạo ương ngạnh lại bốc đồng nói. Hắn cũng không biết là có một chút không tốt. Quả nhiên của hắn thưởng thức là rất kỳ quái. Nhưng là lại nhất tưởng, nếu là người khác như thế, hắn đại để hội thập phần phiền chán. Rất nhiều chuyện, quả thực là muốn xem là ai làm. Hắn cười gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng là đổ phảng phất tán thành vì Đường Kiều lời nói. Đường Kiều mắt thấy trứng gà mát rớt, tay nhỏ bé nhi nhẹ nhàng huých một chút của hắn ứ thanh. Ngưỡng hai má hỏi, còn đau không? Cố Đình Quân thầm nghĩ đừng nói không đau, cho dù là đau đến tận xương tủy, cũng sẽ không thể nói với ngươi một câu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, giữ chặt Đường Kiều cánh tay, tỏa, đem Đường Kiều an trí ở bản thân bên người. Hắn vẫn chưa tùy ý quần áo như thế, ngược lại là bắt đầu hệ nút thắt. Đường Kiều nhìn ngực hắn cơ, cảm khái người này thật đúng là rất hai cực hóa. Chỉ nhìn mặt nơi nào nghĩ tới đến người này sẽ có như vậy cơ bắp đâu. Cố Đình Quân nhận thấy được nàng dừng ở bản thân trong ngực tầm mắt, mỉm cười hỏi, đẹp mắt sao? Đường Kiều cảm thấy có cái gì nhân dùng tiểu lông chim trượt một chút lòng của nàng. Nàng lập tức liền cảm thấy có chút ma. Bất quá dù là như thế, cố gắng chấn định, gật đầu nói, đẹp mắt. Cố Đình Quân trầm thấp bật cười. Hắn có khi tưởng, thế gian làm sao lại có Đường Kiều như vậy nữ hài tử. Khả ái như vậy, lại như vậy đặc biệt đâu. Của nàng chân thành cùng hắn mà nói quả thực là luyến tiếc phóng không xong chân bảo. Chính là, Cố Đình Quân thật dài lông mi run lẩy bẩy. cười nói, đẹp mắt cũng không cho ngươi xem. Đường Kiều, khóe miệng nàng run rẩy một chút, than thở một câu quỷ hẹp hòi. Lại cảm thấy lời này cũng không đúng, nhưng là không đúng cũng nói a, dứt khoát cúi đầu trang trong suốt nhân. Ngươi, ai? Hai người đồng thời mở miệng. Đường Kiều lập tức, ngươi trước tiên là nói. Cố Đình Quân lắc đầu, nhìn về phía Đường Kiều, ý bảo nàng nói. Đường Kiều, nhà chúng ta lão Vương sẽ đi Bách Hóa Đại Lâu tiếp của chúng ta. Hắn nếu tìm không thấy nhân sẽ lo lắng. Cố Đình Quân cho rằng nàng muốn nói gì, lập tức liền bật cười. Ngươi yên tâm chính là đi. Tứ Diệp đã về nhà. Hơn nữa, Cố Tứ sẽ an bài thỏa đáng. Đường Kiều ai một tiếng, nói một tiếng hảo. Đường Kiều không nghĩ về nhà, không nói tìm nói. Vừa mới cái kia là ngươi Lục Ca Nga. Ta phía trước ở Tề Ninh gặp qua hắn. Nguyên lai hắn dĩ nhiên là Tề Ninh hiệu trường. Cố Đình Quân đã biết đến rồi nàng ở Tề Ninh tiểu phong ba. Nhưng là vẫn là tùy ý Đường Kiều một lần nữa nói một lần. Đường Kiều giảng đủ, thở ra một hơi. Ngươi nói ta có nên hay không làm cho bọn họ xin lỗi? Cố Đình Quân gật đầu. Nên, Đường Kiều lập tức nở nụ cười. Ta chỉ biết ngươi hội đứng ở phía ta bên này. Đường Kiều kỳ thực trong lòng biết rõ ràng rất nhiều người cảm thấy nàng quá mức ương ngạnh. Nhưng là ương ngạnh thì thế nào đâu? Ai không tưởng ương ngạnh đâu? Ai không tưởng tùy hứng đâu? Nhưng là lại có mấy cái nhân có thể nói bản thân có tư bản như thế đâu. Nàng hiện tại bất quá chính là tùy tâm cuộc sống thôi. Nhân a, mọi việc nhi liền đồ cái bản thân khoái hoạt, cũng không phải cần suy tính người khác. Cố Đình Quân mắt thấy nàng nhắc tới Hoắc Lục gia, thế nhưng là không có hỏi nhiều một phần sự tình hôm nay. Cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy Đường Kiều kỳ thực vẫn là có chừng mực. Thoạt nhìn đỉnh đỉnh không đúng mực một cái tiểu cô nương ở mấu chốt địa phương lại đặc biệt thông thấu. Nàng không hỏi, hắn tự nhiên cũng sẽ không thể nhiều lời. Chỉ dò hỏi, người cuối kỳ khảo như thế nào? Đường Kiều thật đúng là có chút không thói quen đề tài toát ra như vậy mau. Nàng nở nụ cười, nói, hoàn hảo, trung đẳng thiên thượng đi. Không coi là đặc biệt hảo kia nhất bát. Lại so trung đẳng tốt chút. Cố Đình Quân gật đầu. Ngươi học cao hứng là tốt rồi. Đường Kiều ai một chút, nhẹ giọng, vẫn là rất cao hứng. Có thể là đời trước bị bắt bỏ học, cho nên đời này nàng vẫn thật thích đọc sách. Đồ cũng không phải hoàn toàn liền muốn để cho mình trở thành một cái con mọt sách. Nhưng là học tập tự nhiên cũng có trong đó lạc thú. Ta thư phòng có rất nhiều thư. Nếu như ngươi là thích cũng hoặc là cần, đi lại xem, các loại đều có đọc lướt qua. Có thể là ngươi đọc sách cũng dùng được đến. Cố Đình Quân nói, Đường Kiều cười, nàng hơi hơi đi phía trước thấu thấu. Mềm yếu nhu nhu hỏi hắn, như ta không muốn đi đâu. Nàng lại đến gần rồi một ít, như ta nương đến mượn thư danh nghĩa ghé vào nhà các ngươi không đi đâu. Ngươi làm như thế nào? Đường Kiều khoảng cách Cố Đình Quân rất gần. Nếu là ở để sát vào một điểm, nói không chừng môi đều có thể chạm vào ở cùng nhau. Cố Đình Ngọc cúi đầu xem nàng. Đường Kiều mâu quang chớp động, mang cười gắt giọng, thất gia có phải hay không đuổi ta đi? Cố Đình Quân phảng phất là thấy được Đường Kiều phía sau đuôi to ba. Đây là luôn luôn tiểu hồ ly, vẫn là hội câu dẫn người cái loại này. Thế nhân thường nói tiểu hồ ly tinh, đại khái chính là cái dạng này đi. Hắn xem Đường Kiều ánh mắt nàng đặc biệt đẹp mắt, ngập nước sáng lấp lánh. Mỗi lần nhìn đều làm cho người ta cảm thấy bản thân sẽ bị hít vào đi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng hoạt ở tại Đường Kiều hai má thượng. Nhẹ nhàng nâng một chút, Đường Kiều liền cho rằng hắn muốn làm cái gì thời điểm. Hắn nhưng là nhẹ nhàng đem nàng hai má thượng sợi tóc nhi hướng bên cạnh bát bát. Buông tay, hắn mỉm cười, người cứ việc đến thử một lần. Đường Kiều phốc suy một chút liền bật cười. của nàng, cánh tay thuận thế đáp thượng bờ vai của hắn. Thanh âm càng thêm nhu nhu. Tốt lắm nha, Cố Đình Quân xác định. Này tiểu hồ ly tinh, đây là ở câu dẫn hắn đâu. Nàng quả nhiên là làm thập phần rõ ràng. Rất kỳ quái. Bản thân một điểm phản cảm đều không có. Ngược lại là cảm thấy trong lòng thật thoải mái. Mang theo chút nóng lòng muốn thử ý tứ hàm xúc. Chính là, nàng chung quy quá nhỏ. Cố Đình Quân nâng tay vỗ một chút của nàng phía sau lưng. Ngoan ngoãn tỏa, Đường Kiều không chịu, cười hì hì nháo. Ta không đâu. Cố Tứ lại vào cửa thời điểm liền nhìn đến này hai người trong lúc đó ái muội đều phải phá tan phía chân trời. Hết sức không mắt thấy a. Nhưng là hắn lại không thể không vào cửa. Thất gia, Lục gia đến, hắn thấp giọng bẩm. Cố Đình Quân lại thuận thế vỗ một chút Đường Kiều lưng. Người trước về nhà. Đường Kiều ai một tiếng, không quá còn muốn chạy, nhưng nhìn hắn ánh mắt kiên định, chu chu miệng, nhắc tới qua cầu rút ván người xấu. Cố Đình Quân dương khóe miệng, nghe lời. Đường Kiều không biết vì sao, chính là cảm thấy này hai chữ cũng quá câu người. Hắn xem Thanh Thanh lãnh lãnh, nhưng là nếu là thật sự khẳng hơi chút dụng tâm, quả thực khiến cho nhân cảm thấy bỗng chốc liền xa vào trong đó không thể tự thoát ra được. Tiểu cô nương thực là không có một điểm nghe lời hơi thở. Cố Đình Quân thuận thế kéo qua Đường Kiều, ở nàng bên tai nói nhỏ vài câu. Mắt thấy Đường Kiều mặt mày hớn hở, hắn vỗ vỗ của nàng lưng, nghe lời, trước về nhà. Đường Kiều xem thế này cuối cùng là đứng dậy. Hoắc Lục ra vào cửa hào không ngoài ý muốn thấy được Đường Kiều. Hắn gật đầu cười, nói, Đường tiểu thư, lần này nhưng là không kêu đệ muội. Chính là tổng là có chút nhân không là như vậy ấn lẽ thường ra bài. Đường Kiều cười hì hì. Lục gia, ngài lần trước còn gọi ngã đệ muội đâu. Lần này đã kêu ta Đường tiểu thư. Không khỏi rất mới lạ thôi. Cố Đình Quân nhíu mày. Hoắc Lục gia, bất quá Hoắc Lục gia phản ứng nhưng là cũng mau. Hắn nhã nhặn cười. Tổng không tốt cho ta thất đệ quá lớn áp lực. Dù sao hôm nay kêu ngươi đệ muội, ngày mai sợ là lão thất liền muốn bị ngươi lôi kéo đi tiến hành kết hôn thủ tục. Như thế như vậy, những người khác còn không chém ta. Đường Kiều nháy mắt, thập phần đơn thuần, những người khác khảm ngươi. Nói không chừng ngươi thất đệ thật cảm tạ ngươi a. Không thử thử làm sao mà biết. Làm người liền muốn dũng cảm nếm thử. Tài năng không ngừng được đến kinh hỉ. Người như vậy sinh mới có thú vị nha. Lời này, không có cách nào khác tiếp. Cố Đình Quân khó được nhìn hắn Lục ca giống như nuốt ruồi bỏ. Đến cùng là ra tiếng giải vây. Tốt lắm, đừng náo loạn. Hắn đứng lên, thuận thế đưa tay khoát lên Đường Kiều bả vai. Đưa nàng xuất môn, hai người dĩ nhiên đi đến đại môn khẩu. Đường Kiều đột nhiên liền đưa tay đáp ở môn. Nghiêm cẩn nói. Ngươi vừa rồi nói có thể coi là nói. Cố Đình Quân gật đầu, tự nhiên giữ lời. Đường Kiều cuối cùng là yên lòng, mang theo ý cười rời đi. Mắt thấy Đường Kiều rời đi, Cố Đình Quân xoay người. Lục ca thư phòng tỏa. Nói thật ra, Hoắc Tử Kỳ có chút không thể lý giải lão thất ánh mắt. Hắn cha không hiểu, hắn cũng là giống nhau. Quả thật, Đường Kiều là bộ dạng đẹp mắt. Thế nhưng là lại không coi là cái gì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Có thể là tuổi không lớn. Đến cùng vẫn là trúc trắc vài phần. Dưới cái nhìn của hắn. Lão thất như vậy tính tình tổng nên cần nhiệt tình như lửa đại mỹ nhân tài năng thiêu đốt. Mà phi hiện tại Đường Kiều. Chính là lão thất người này. Có thể có cái nữ nhân đã không sai. Hắn nhưng là cũng không thể cưỡng cầu là bộ dáng gì. Hắn nghiêm cẩn nói, Đường tiểu thư mới vừa rồi không có nhận đến kinh hách đi. Cha ta chuyện, thật xin lỗi, Cố Đình Quân đổ là không có rất phản ứng, chỉ đơn giản lắc đầu nói. Vô phương, hắn tọa ở bên trong vị trí ngâm trà, mắt thấy bình minh tiếng vang lên. Hắn mang cười, Lục ca xem ra gần nhất có chút thượng hỏa. Không bằng đến điểm thanh nóng giải hỏa chi trà. Hoắc Tử Kỳ mỉm cười. Nhưng là đa tạ. Hắn cúi đầu xem Cố Đình Quân trên tay Ứ Thanh. Hỏi. Người không có chuyện gì đi. Lão nhân xuống tay thật là không sổ nhi. Sau đó lập tức nói. Ta mang cho ngươi thuốc mỡ. Hắn lấy ra thuốc mỡ đặt ở trà đài. Dặn dò. Lau lau. Cố Đình Quân thừa của hắn hảo ý, gật đầu. Hảo. Hoắc Tử Kỳ đánh giá Cố Đình Quân. Nhìn một lát nhưng là bật cười. Hắn trầm ngâm một chút. Chậm rãi nói. Ta nghĩ đến ngươi như vậy có khiết phích nhân trở về liền tắm rửa thay quần áo. Nhưng là ngươi lại hoàn toàn cũng chưa động. Mang theo chút ái muội ý tứ hàm xúc nhi chế nhạo. Trấn an tiểu cô nương chậm trễ thời gian đi. Cố Đình Quân trên tay động tác do như nước chảy mây trôi. Hắn vẫn chưa có một chút tạm dừng. Chậm rãi nói. Ta không cần thiết an ủi nàng. Nhưng là nàng cần an ủi ta. Dù sao, bị người tấu nhưng là ta. Cố Đình Quân lời nói nhường Hoắc Tử Kỳ khóe miệng run rẩy một chút. Rất nhanh, hắn mang mỉm cười nói. Nhưng là ta thế nào cảm thấy là ta cha thương thế quá nặng đâu. Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang. Kia không có biện pháp. Ở AU trong mắt, ta liền là cái kia thụ hại già. Hoắc Tử Kỳ bật cười. Hỏi. Ngươi là thế nào một bộ nghiêm trang nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Đại để là dựa vào da mặt dày đi. Cách chương.